Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 2 chương 105, một bạt tai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phút thứ 7, Vieira cố gắng dẫn bóng về phía trước nhưng mà William đã xông vào soạt vào chân của Vieira. Trọng tài chính Walton lập tức thổi dừng trận đấu trên khán đài. Các CDV của West Ham United hò reo, cười nhạo Vieira yếu đuối. Walton đi đến trước mặt William rồi dành cho William một thẻ vàng. Bất luận William giải thích như thế nào thì cũng bị trọng tài nghiêm khắc cảnh cáo. Góp đứng ở đường biên tìm trọng tài thứ tư để nói, nhưng mà trên thực tế cũng không có ý nghĩa gì, chỉ có địa vị ở Anh thì lời nói của huấn luyện viên mới có trọng lượng. Trận đấu tiếp tục, các cầu thủ của Millwall ở trên sân dường như còn chưa kịp thích ứng, bởi vì khi huấn luyện bọn họ đã quen với việc di chuyển nhanh, phối hợp một chạm rồi tung ra những cú dứt điểm. Nhưng mà hôm nay bọn họ không thể dùng những động tác kia. Chạy chỗ, va chạm, mặt sân gồ ghề trên sân đã ảnh hưởng đến các cầu thủ của Millwall. Sau 20 bộ, các cầu thủ Millwall bắt đầu thích ứng, cảm giác bóng cũng tốt hơn. So với Millwall, West Ham United không thể tạo ra một cơ hội nào để uy hiếp khung thành của Keller. Dumitrescu ở bên cánh trái nhận bóng nhưng mà Thuram đã chạy đến cắt bóng. Đứng ở đường biên, vẻ mặt Redknapp tỏ ra ngưng trọng, ông ta cảm thấy mình đã tính sai, hôm nay ông muốn dùng cách đá rắn để hù dọa Millwall nhưng không mang lại hiệu quả. Hơn 30 bộ của trận đấu trôi qua, West Ham United không có lấy một cú sút nào về phía khung thành của Millwall. Redknapp cũng không có cách gì, có thể hy vọng rùa thần hiện về mà thôi. Trên khán đài, CDV hai bên mắng nhau. Khi Millwall cầm bóng thì các CDV của West Ham United liền ô lên. Góp co mày, phát hiện hôm nay Balak không được tốt cho lắm. Thừa dịp bóng ra ngoài, góp ngoắc ngoắc Balak. Michael, lại đây. Góp chuẩn bị nhắc nhở Balak. Đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, đột nhiên có một CDV của West Ham United chạy ào vào sân. Các CDV của West Ham United cười ha ha, cổ vũ vị anh hùng này. CDV này chỉ tầm hơn 20 tuổi, sau khi chạy vào sân thì bị các bảo vệ của sân đuổi theo, bất quá bảo vệ của sân cũng không ra gì, chỉ thấy một cảnh sát trung niên mập mạp vừa chạy vào sân thì ngã xuống, điều này làm các CDV trên khán đài cười rộ không thôi. Tên CDV này chạy vào sân, mỗi khi chạy ngang qua cầu thủ nào của Millwall thì đều giơ ngón giữa lên rồi hét to. Phất siêu, Larson cùng Trezeguet cảm thấy bị nhục nhã, Trezeguet muốn xông lên túm lấy tên này thì bị Larson ngăn lại. Các bảo vệ phía sau đuổi theo tên này nhưng mà không bắt được hắn, hắn giống như một con lươn, lúc quẹo trái lúc quẹo phải, mục tiêu cuối cùng của hắn là góp. Balak mới 19 tuổi thấy vậy sợ ngây người. Còn các CDV của West Ham United thì hoan hô tên ở trong sân kia quả thật là anh hùng của bọn hắn mà. Hung hăng trà đạp Millwall đi, thông, SS bọn chúng đi, góp còn chưa nói câu nào thì đã thấy tên CDV kia chạy gần đến người. 5m, 3m, 1m, ngay khi tên CDV kia dừng lại, hung hăng giơ tay lên, miệng bắt đầu mắng thì lúc này góp làm ra một hành động kinh người. Bố, sân vận động Upton Park liền trở nên yên tĩnh, các CDV ngẩn người. Xảy ra chuyện gì? Góp bước lên, tay phải vươn lên, làm ra một động tác gọn gàng và linh hoạt, đó chính là tát thẳng vào mặt tên CDV kia. Sau đó, thế giới yên lặng rồi. Wow, hô làm cái gì thế? Đây là cảnh tượng rất hot, Andy, anh thấy không? Anh thấy tên CDV kia không? Hắn ta đã bị hô tát một phát vào mặt, sau đó ngã xuống đất không đứng dậy được. Làm sao bây giờ? Huấn luyện viên đánh CDV, lại ở trên sân khách nữa, trọng tài chính sẽ làm thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cho rằng hô tự nhiên là bảo vệ quyền lợi của mình, điều này cũng đặt trong tài chính vào một chỗ khó khăn a. Góp đánh ngã tên CDV kia, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Mà mấy tên bảo vệ sân thờ hồng hộc chạy đến khống chế tên CDV kia, ánh mắt quái dị nhìn vào góp. Michael, góp tỏ ra không có chuyện gì, nhìn vào Balak chỉ thấy Balak vẫn còn đang khiếp sợ. Đợi góp kêu lên hai tiếng thì Balak mới hồi phục tinh thần. Huấn luyện viên, ngài nói đi tôi nghe đây. Góp trầm giọng, các tiền đạo của chúng ta đã bị bắt chặt bởi vì sân bóng gồ ghề nên bọn họ cũng không thể bứt tốc. Hiện tại cậu hãy chủ động chơi ở phạm vị giữa sân cho đến trước vòng cấm của đối phương, hiểu chưa? Tích cực xông lên, trực tiếp tạo thành uy hiếp đối với khung thành của đối phương. Balak gật đầu tỏ ra hiểu rõ, góp vỗ vỗ bờ vai của cậu ta rồi để Balak vào sân tiếp tục thi đấu. Lúc này, sân vận động Upton Park mới nóng lên. Các CDV của Millwall cảm thấy kiêu ngạo vì hành động vừa rồi của góp. Mie kiếp, bọn mày chơi ai đó? Chạy vào sân chửi The Lion của bọn tao, quả thật là tự rước lấy nhục mà. Trên khán đài có dấu hiệu rối loạn, các CDV của West Ham United bắt đầu căm tức. Mie mày, dám đánh CDV của bọn tao. Tiểu tử, hôm nay mày còn sống bước ra khỏi sân này thì bọn tao liền nhịn ăn thịt. Trong lúc nhất thời, vô số cảnh sát vây quanh sân vận động, bọn họ cảnh cáo thậm chí là dùng vũ lực để ngăn cản các CDV cuồng nhiệt này. Mắt thấy trận đấu không thể tiếp tục diễn ra, trọng tài chính Walton cùng tổ trọng tài thương nghị với nhau, sau đó trọng tài chính Walton chạy đến trước mặt Góp rồi rút ra một thẻ đỏ cho Góp. Góp xòe hai tay ra, hỏi, tôi làm gì sao, dựa vào cái gì mà phạt thẻ đỏ tôi? Trọng tài chính Walton nói nhỏ, Hồ tiên sinh, đây là vì muốn tốt cho cậu nhìn kia, nếu cậu còn tiếp tục ở đây thì khó có thể bảo đảm không có CDV nào chạy vào sân gây rối nữa, mặc kệ như thế nào, cậu đánh CDV kia, điều này đã làm các CDV của đội chủ nhà bất mãn rồi. Nhưng mà tôi phòng vệ chính đáng, ai biết được tên kia có rút dao ra đâm tôi hay không? Nhưng việc này đợi sau khi trận đấu kết thúc cậu có thể giải thích với FA, hiện tại vì muốn trận đấu tiếp tục được diễn ra, xin cậu rời sân, để các CDV đội chủ nhà bình tĩnh trở lại. Mời cậu hợp tác cảm ơn. Vẻ mặt của Góp tỏ ra tức giận nhưng mà trọng tài chính đã rút thẻ đỏ, Góp cũng có thể nhận. Trước khi đi, Góp hướng về khán đài của các CDV West Ham United vỗ tay, sau đó ưỡn ngực đi vào đường hầm của sân. Các bảo vệ của sân liền cầm dù tới để che cho Góp. Tiền xu, hộp quẹt, đồng hồ, giày da, đều được ném đến để tặng cho Góp. Trên sân, các cầu thủ của Millwall thấy huấn luyện viên của mình bị đuổi khỏi sân, hơn nữa còn bị các CDV của West Ham United vũ nhục thì trong lòng mỗi người đều chứa một đốm lửa. Không thắng không được, điều này không chỉ quan hệ đến tôn nghiêm của CDV trên sân, các cầu thủ ý thức được điều này quan hệ đến tôn nghiêm của chính bọn họ. Cách chương.